Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, chương 2303 xoay vòng khiến một. Ta lại không phải phá án, muốn chứng cớ gì? Diệp Thiếu Dương đạo, còn có tối điểm trọng yếu nhất. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, Lý Hạo Nhiên ở đây chết rồi. Như vậy sau trăm tuổi hắn, là từ đâu tới đây? Đoàn người lập tức choáng váng. Tứ Bảo lẩm bẩm nói, ý của ngươi là hắn hiện tại chết rồi, sau trăm tuổi không nên gặp phải hắn. Này khá giống là cái kia cái gì tổ mẫu nghịch biện a. Ngươi trở lại quá khứ trước, ở ngươi có chuyện trước giết chết ngươi tổ mẫu, sau đó ngươi mình rốt cuộc có tồn tại hay không? Đạo Uyên chân nhân trầm ngâm nói, chuyện này vốn là không thể dùng lẽ thường độ chi, không cần mơ mộng, không phải vậy chỉ có thể là tự tìm phiền não. Trở lại khách sạn, đoàn người gọi trưởng quỹ làm một trận cơm, cùng nhau ăn, lại thảo luận một hồi, cũng không đầu mối gì, liền trước tiên trở về phòng của mình, dự định cố gắng ngủ một giấc, ngày mai lại nói. Lên giường sau khi, Diệp Thiếu Dương ép buộc chính mình bình tĩnh lại tâm tình, thổ nạp một chu thiên. Ở thổ nạp thời điểm, hắn không biết làm sao, nhớ tới trước cùng Bạch Trạch đấu pháp trải qua, chính mình ở vạn phần nguy cấp bên dưới ngộ ra nói. Ngộ đạo, chia làm khai ngộ cùng minh đạo hai loại, là một loại không cách nào nói cơ duyên. Khai ngộ là khai sáng, có người một đời đều không khai ngộ, có người nhưng là rất sớm đã khai ngộ, mỗi người ngộ ra đạo bất đồng. Vì lẽ đó khai ngộ độ khó, cùng khai ngộ sau khi phúc nguyên cũng không giống nhau. Diệp Thiếu Dương là lên cấp thiên sư bài vị thời điểm khai ngộ. Từ đây liên tục tăng lên, thực lực từng ngày mạnh mẽ. Lẽ thường tới nói, khai ngộ càng sớm, tương lai con đường tu hành, tự nhiên tiền đồ liền càng tốt. Nhưng cũng có ngoại lệ, Thanh Vân Tử, người đã trung niên mới khai ngộ, thế nhưng hắn khai ngộ sau khi cảnh giới liên tục tăng lên, không phải người bình thường có thể so sánh. Cho tới minh đạo cũng là một loại cơ duyên, không có khai ngộ như thế đối với một người trọng yếu. Thế nhưng mỗi một lần minh đạo, đạo tâm đều sẽ càng thêm vững chắc, đột phá bình cảnh, để sau khi một quãng thời gian tu hành thu hoạch càng nhiều. Diệp Thiếu Dương lần thứ nhất minh đạo là đánh với Thông Huyền đạo nhân cái kia lão biến thái. Với hắn luận chứng thiện ác, ngộ ra chỗ của đạo, tuy 10 triệu người ta tới rồi, đạo lý. Lần thứ hai minh đạo là cùng Lương đạo sinh biện luận pháp sư trách nhiệm, để hắn kiên định hơn là một người pháp sư trách nhiệm. Bảo vệ người thân mới có thể bảo vệ càng nhiều người. Sau khi còn có mấy lần minh đạo, để Diệp Thiếu Dương đạo tâm càng ngày càng kiên định, hơn nữa đại chu thiên thổ nạp tâm pháp thần diệu, mới có thể liên tục đột phá, lên cấp linh tiên bài vị. Lần này minh đạo, Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa cảm thấy trong cơ thể kinh mạch thông suốt rất nhiều. Thổ nạp thời điểm, ẩn núp ở chính mình bên trong đan điền bộ cái kia luồng lệ khí, có thể càng nhiều địa hòa vào cương khí bên trong. Diệp Thiếu Dương thổ nạp một chu thiên, hơi hơi vận khí, cảm giác pháp lực cũng là tăng lên không ít. Chính mình khả năng thật sự đã nhân gian vô địch rồi. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Thanh Minh giới những xiển giáo đó kim tiên, còn có ngày hôm nay nhìn thấy thượng cổ dị thú, lấy tinh nguyệt nô làm đại biểu Hiên Viên Sơn những người biến thái môn, thực lực của chính mình vẫn là chênh lệch rất nhiều. Có điều, trải qua lần này minh đạo sau khi, hắn có lòng tin, cũng không sợ hãi chút nào. Đi tới phía trước cửa sổ, Diệp Thiếu Dương lẳng lặng mà ngóng nhìn núi đào hoa phương hướng. Nghĩ đến Lý Hạo Nhiên, nghĩ đến Lý Hạo Nhiên chi vì lẽ đó phấn khởi cùng tinh nguyệt nô ba người đại chiến. Cũng không riêng chính là mang đi chính mình, Nói cho cùng vẫn là vì làm cho người ta phép thuật chính danh chủ yếu nhất là cho những pháp sư kia. Môn kiến thức hạ nhân phép thuật, tăng lên niềm tin của bọn họ, thoát khỏi trong lòng đối với Hiên Viên Sơn thần phục cùng ỷ lại tâm lý. Cũng có thể nói là để tâm lương khổ, nhân gian phép thuật Lý Hạo Nhiên, mặc kệ ngươi chết hay chưa, cũng ngươi xem như là cho ta tự tin, ta gặp thủ vững đạo tâm của chính mình, tăng cao thực lực, một ngày nào đó muốn hận chết những này tinh tướng. Diệp Thiếu Dương ở trong lòng căm giận nói rằng, ngủ một đêm, ngày thứ hai lên, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Mỹ Hoa ngồi ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Bao Tử ngồi ở trên bả vai của nàng, này một lớn một nhỏ hai cái gần nhất hòa giải, chung đụng được cũng không tệ lắm, như thế sớm, đánh răng rửa mặt sao? Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi, Mỹ Hoa cười nói, lão đại, người đã quên ta là không cần đánh răng rửa mặt, nàng là quỷ vực chi hồn, ở nhân gian thuộc về đặc thù hình thái quỷ, có thân thể. Bởi vì Diệp Thiếu Dương bản năng coi nàng là làm nhân loại. Tất cả quỷ yêu tà linh đều là không cần ăn cơm ngủ đánh răng rửa mặt. Diệp Thiếu Dương trong lòng nhất thời sinh ra một trận ước ao. Bảo ra bọn họ đều ở dưới lầu ăn đồ ăn. Lão đại ngươi mau đi đi. Đối mặt Mỹ Hoa nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương đáp ứng một tiếng. Thu thập xong sau khi đi tới khách sạn lầu 1. Lầu 1 là căn tin, khách sạn chuyện làm ăn cũng không được, chỉ có Tứ Bảo mấy người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Tứ Bảo nâng một cây thuốc lá rời đang hút, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, bắt chuyện hắn quá đi ăn cơm, ngươi làm sao hấp đồ chơi này? Diệp Thiếu Dương nhìn trong tay hắn tẩu thuốc, cau mày nói rằng, không có thuốc lá à, lão lá thuốc lá ta cũng hút không quen. Đồ chơi này cũng còn tốt điểm, chính là sức lực đại. Ngươi đến một cái, Diệp Thiếu Dương đương nhiên không đánh, ngồi xuống ăn cơm. Con dê, cái này cho ngươi. Tứ Bảo đem một tấm bẻ gãy thành hạc giấy hình dạng lá bùa đưa tới. Đây là cái gì? Là Ngô Đồng Lưu đưa cho ngươi. Tứ Bảo miễn cưỡng cười cợt. Nàng trước cùng cái kia tiểu mỹ nữ cùng đi. Trong miệng hắn, tiểu mỹ nữ chính là Diệu Tâm. Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút thất vọng mất mát, đem hạc giấy cẩn thận mà mở ra, mặt trên dùng bút lông viết một câu nói, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng quên đi với giang hồ. Chữ là dùng chu sa viết, Diệp Thiếu Dương cảm giác được một tia linh lực tồn tại. Mới vừa phải cẩn thận xem, linh phù đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Từ Diệp Thiếu Dương trong tay bay xuống, thiêu thành cho tàn, rơi vào trên bàn, Diệp Thiếu Dương lập tức rõ ràng, này linh phù trên bị rơi xuống một loại nào đó chú. Đại khái là chu sa chữ viết một khi tiếp xúc được trên thân thể người dương khí. Liền tự động thiêu đốt, Ngô Đồng làm như thế, đại khái cũng là muốn biểu thị, hai người bọn họ đã kết thúc. Lại như này tờ linh phù cái gì cũng không lưu lại. Nhìn trên bàn đoàn kia cho tàn, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm nhưng mà, tuy rằng tối hôm qua hắn liền linh cảm đến Ngô Đồng gặp đi. Thế nhưng thật sự phát sinh, trong lòng vẫn còn có chút không muốn. Vào lúc này, ở trấn nhỏ bên ngoài trên quan đạo, hai cái cô nương, từng người cõng lấy một bao quần áo, yên lặng mà chạy đi. Không biết cách trạm dịch có còn xa lắm không a? Đến mau mau làm hai con ngựa. Này tiếp tục, ta hai cái chân có thể không chịu được. Diệu Tâm dọc theo đường đi líu ra líu díu địa nói cái liên. Tục, Ngô Đồng nghe được phiền. Không nhịn được nói rằng. Ta biết ngươi là muốn nói chuyện phân ta tâm. Làm cho ta không suy nghĩ lung tung. Thế nhưng như ngươi vậy để ta cảm giác càng phiền a. Ngươi câm miệng đi, Diệu Tâm bĩu môi, vậy ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thật muốn đi à? Không đi, có thể thế nào? Ngô Đồng lẩm bẩm nói rằng, hắn sự, ta đã từng nói với ngươi, ngươi có thể ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Tuy rằng rất khó mà tin nổi,